Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, sinh tử một tấm bia. Converter, Dark Hero Tần Mục, Cái Dương, Long Kỳ Lân, cùng Mạn Thiên Phi Vũ Khô Lâu cùng khung xương rầm rầm giáng xuống. Tần Mục trong lòng tuyệt vọng, hắn vốn định không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Dạng này mới có thể tránh né Tinh Ngạn Nhĩ Lực như biến thái kia. Mà người tính không bằng trời tính. Hiện tại hắn tính toán có thể nói là hoàn toàn ngâm nước nóng. Bành bành bành, bọn hắn ngã vào trong đống loạn cốt. Bốn phía là một đám khô lâu hô to gọi nhỏ. Ồn ào, tranh luận là ngươi đụng nát ta xương chậu, hay là ta đụng nát xương đùi của hắn. Còn có tại cướp đoạt xương sườn. Thanh âm ồn ào vô cùng, đột nhiên có chút khô lâu đánh lên, không biết từ nơi nào lấy ra chút xương cốt cây gậy. Bốn chỗ loạn ẩu, đem sọ não nện đến vang ầm ầm. Tinh Ngạn trừ phi là kẻ điếc, nếu không căn bản không gạt được hắn lỗ tai. Tần Mục lung la lung lay đứng dậy, mờ mịt nhìn bốn phía, vừa rồi vô cùng nồng đậm mê vụ trong này trở thành nhạt rất nhiều. Trong không gian nhiều chút ánh sáng, hắn hướng đông phương nhìn lại, không khỏi ngốc trệ, chỉ gặp Dũng Giang trong sương mù, một cái mênh mông bạch cốt thế giới ngay tại phi tốc di động. Xuất hiện tại đại khư trung bộ, cùng đại khư thế giới trùng điệp, người dẫm lên ta, dưới cái dương, một cái yếu ớt thanh âm nói, cái dương bị dọa đến nhảy dựng lên. Đợi nhìn thấy phía dưới nói chuyện chính là một đống xương đầu. Cái dương không khỏi bắt đầu vui vẻ. Hoan thiên hỉ địa rộng mở cái dương, đem đống xương cốt nói chuyện kia nuốt nhập trong dương. Nó bị Tần Mục hoán linh đằng sau, rất ưa thích cất giữ những đồ vật kỳ kỳ quái quái này. Quỷ A, Long Kỳ Lân toàn thân lông cùng lân phiến hết thảy nổ. Thân thể cứng ngắc. Đợi nhìn thấy đầy khắp núi đồi đều là xương khô, đại mập mạp này thân thể lộn một vòng, chổng vó, đạp đến thẳng tắp, cái dương nhìn thấy hắn chết, liền muốn đem hắn nuốt vào đi. Cái dương trước từ cái đuôi nuốt, nuốt đến cái mông lúc, Long Kỳ Lân đạp chết thẳng cẳng, nén giận thấp giọng nói, đừng làm rộn, ta đang giả chết, Phong Đô, nơi này là Phong Đô ngoại bộ thế giới. Tần Mục thấy được đang phi tốc di động thế giới này cùng hiện thực trùng điệp lúc, trong hiện thực sông núi phảng phất từ thế gian biến mất đồng dạng. Quỷ dị vô cùng, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, đá đá Long Kỳ Lân, nói, Long Bàn đứng lên, người giả chết bản sự không có Linh Nhi giống, lại không đứng lên, những khô lâu này liền muốn tới ăn thịt, thịt, thịt. Long Kỳ Lân dưới thân, có một cái khô lâu ngửi được vị thịt, không khỏi vui vẻ ra mặt, mở cái miệng rộng ôm Long Kỳ Lân chân liền cắn, thịt, thịt, trong biển khô lâu, vô số xương khô hưng phấn lên, hướng bên này chạy, cuồng nhiệt vô cùng, đang chạy khô lâu nhấc lên một đảo cao tới trăm trượng sóng biển khô lâu đánh tới, sóng biển khô lâu ngã xuống. Sau đó vô số khô lâu lăn đến cùng một chỗ, biến thành một tôn phi nước đại bạch cốt cự nhân, hưng phấn đến đây ăn thịt, ta không có thịt, cho ta thịt của các ngươi, lưu cho ta một miếng da, da ta hủ hóa, Long Kỳ Lân vội vàng lật người đến, đem nhào vào trên người lũ khô lâu ép tới vỡ nát. Nhìn thấy cảnh tượng này, lại suýt chút nữa dọa đến ngất đi. Tần Mục quanh thân Phật quang đại phóng, sau lưng hiện ra một tôn bạch ngọc đại Phật hư ảnh. Tôn khô lâu cự nhân xông tới này lập tức đổ sụp. Lũ khô lâu chạy tứ tán, không thể ăn, là lần trước thiếu niên con lừa chọc. Chạy mau nha, Tần Mục im lặng, lấy ra một mai kim tệ, hướng về phía mê vụ hải dương chiếu chiếu. Một chiếc thuyền cô độc ngay tại từ trong sương mù lái tới. Hết thảy cút ngay, Tinh Ngạn thanh âm từ đằng xa truyền đến. hắn đã thu hồi ánh mắt của mình, cũng lần theo thanh âm xâm nhập nơi đây, hướng bên này phi tốc tiếp cận, đem vô số bổ nhào vào trên người hắn khô lâu chấn vỡ. Bắn bay, hắn dưới cơn thịnh nộ, một kích liền bình định một tòa khô lâu sơn, đánh nát vô số xương khô, hướng Tần Mục đánh tới, uy thế ngập trời, khí diễm ngập trời. Tần Mục nhiều lần để hắn gặp khó, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra không hiểu chân nộ. Một lòng muốn diệt trừ ra hỏa năm lần bảy lượt trêu cợt mình này. Tần Mục vội vàng thôi động truyền tống thần thông, cuốn lên ngay tại thu thập khô lâu quái cái dương cùng run lẩy bẩy long kỳ lân. Hướng trong sương mù như ẩn như hiện thuyền cô độc truyền tống mà đi. Chiêu thức giống nhau còn muốn sử xuất lần thứ hai. Cho ta xuống tới, Tinh Ngạn một con mắt bay tới, giữa trời vừa chiếu, Tần Mục truyền tống phù văn lập tức bị cắt nát, cùng cái dương cùng long kỳ lân cùng một chỗ từ không trung xuất hiện, ngã hướng phía dưới vụ hải. Trong vụ hải, ma quái cuồn cuộn, hưng phấn dị thường, nhưng vào lúc này, chiếc thuyền cô độc kia đột nhiên xuất hiện tại Tần Mục bọn hắn rơi xuống chi địa. Đem bọn hắn tiếp được. Tinh Ngạn sư huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chống thuyền người chèo thuyền nhấc lên mũ rộng vành, lộ ra không có huyết nhục khung xương, âm trầm cười nói. Tinh Ngạn đuổi tới bên bờ, nao nao dừng bước lại, không thể nhận ra hắn, hồ nghi nói, ngươi lại là người nào? Tinh Ngạn sư huynh không nhận ra Lăng Cảnh đạo nhân rồi. Ngươi khi đó bốn chỗ truy sát ta, muốn đoạt ta thần huyết, bây giờ lại quên mất không còn một mảnh, thật làm cho người thương tâm. Người chèo thuyền kích thích xào chúc, đáng thuyền đi xa, cười nói, nơi này là phong đô địa giới, Tinh Ngạn sư huynh là cái người sống, còn xin về đi, nơi này không phải ngươi có thể đặt chân địa phương. Tinh Ngạn thu hồi hai con ngươi, di chuyển bước chân bước vào vụ hải, phía dưới lập tức mây mù bốc lên, có ma quái gây sóng gió, dục dịch, trong sương mù ma quái vô cùng cường đại, nhưng mà hắn nhưng không có chút nào e ngại, tiếp tục đuổi hướng thuyền cô độc, lạnh nhạt nói, nếu người sống không thể đặt chân, như vậy vì sao bọn hắn có thể lên thuyền? Lăng Cảnh đạo hữu, người ta cũng coi là quen biết một trận. Dạng này gạt ta không tốt lắm đâu. Tốc độ của hắn cực nhanh. Cho dù là tại trong vụ hải quỷ dị vô cùng này vẫn như cũ là đi bộ nhàn nhã đồng dạng. Chiếc thuyền cô độc kia không chút nào có thể đem hắn vứt xuống. Ngược lại khoảng cách đang dần dần rút ngắn. Ngươi có tiền sao? Lăng Cảnh đạo nhân thản nhiên nói. Có tiền có thể để quỷ đẩy thuyền. Hắn có tiền có thể thanh toán thuyền tư nhân. Tự nhiên có thể leo lên thuyền của ta, cũng tự nhiên có thể tiến vào phong đô. Ngươi không có tiền, chỉ có thể uống gió Tây Bắc. Trở về đi, phong đô thật không phải là địa phương ngươi có thể tới. Nơi này có quá nhiều ngươi đắc tội không dậy nổi tồn tại. Tinh Ngạn hừ lạnh một tiếng, tiếp tục tiến lên. Đột nhiên trong vụ hải có to lớn ma quái bốc lên mà lên. Đem hắn kéo vào trong vụ hải. Trong thuyền cô độc, Long Kỳ Lân giật nảy mình, vội vàng nằm ngoài thuyền bên cạnh thăm dò quan sát. Lăng Cảnh đạo nhân nâng lên sào trúc nhẹ nhàng đem đầu của hắn phát về trong thuyền, cười nói, ngu xuẩn đồ vật, phía dưới có chút đồ vật kinh khủng không nói đạo lý, coi chừng đem ngươi đầu cắn một cái rơi. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên vụ hải run rẩy dữ dội, trong biển truyền đến quái vật tiếng gào thét, tiếp lấy trong sương mù từng tòa đại sơn cũng từ kịch liệt lắc lư. Tạo thành đại sơn chính là từng chồng bạch cốt, những bạch cốt này lập tức hóa thành cự nhân, tứ tán tránh né. Long Kỳ Lân vội vàng nằm nhoài trong khoang thuyền, hai cái móng vuốt che lại con mắt, vụng trộm từ móng vuốt khe hở nhìn quanh. Trong vụ hải chiến đấu càng kịch liệt, nhấc lên kinh đào hải lãng, đem bọn hắn chiếc thuyền này cũng cao cao nhấc lên. Từ đỉnh sóng rơi xuống, Tần Mục thôi động cảnh tiêu thiên nhãn, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy trong vụ hải không chỉ một đầu to lớn ma quái tại cùng tinh ngạn. Chém giết, không khỏi trong lòng giật mình, phun ra một ngụm chọc khí, khen, tinh ngạn thật sự là không tầm thường. Đã hóa thành khô lâu lăng cảnh đạo nhân đong đưa xào trúc. Âm trầm cười nói, hắn tự nhiên không tầm thường. Bất quá, hắn trong này náo không ra hoa dạng gì tới. Vụ hải là khai hoàng thời kỳ cuối người chết vì tai nạn oán khí ngưng tụ mà thành. Những người này sau khi chết, không thể tiến vào phong đô, không cách nào hào hào còn sống. Cho nên bọn hắn oán niệm ngưng tụ, hóa thành trong biển ma quái, ngăn cản bất luận kẻ nào dám can đảm xâm nhập phong đô. Khai hoàng thời đại thời kỳ cuối, người trong đại khư phải chết nhiều lắm, những ma quái này thực lực cũng có thể so với thần ma. Tần Mục nao nao, những khô lâu này là khai hoàng thời kỳ thiên tai bộc phát chết vì tai nạn đám người. Bọn hắn vì sao không thể tiến vào phong đô? Phong đô chỉ lấy hữu dụng chi hồn. Lăng cảnh đạo nhân khô lâu trong đầu, hai đóa ngọn lửa phát ra u ám quang mang. Bọn hắn vô dụng, không có đạt tới tiến vào phong đô điều kiện. Muốn đi vào phong đô, chỉ cần có giống như thần ma thực lực, liền xem như ta, cũng chỉ là miễn cưỡng hợp lại phong đô điều kiện. Bọn hắn chỉ có thể tụ tập tại phong đô bên ngoài, không cách nào vượt qua mảnh vụ hải này. Tần Mục sắc mặt cổ quái, là những khô lâu này oán khí tạo thành vụ hải, bọn hắn oán niệm tạo thành ma quái. Chuyện tới đầu đến, bọn hắn ngược lại bởi vậy bị oán khí oán niệm của chính mình ngăn tại nơi đây. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, Diêm Vương kỳ thật có lòng muốn dẫn độ bọn hắn. Chỉ là, phong đô quá nhỏ, mà lại, phong đô còn muốn đề phòng U Đô. Lăng cảnh đạo nhân hiển nhiên biết rất nhiều bí ẩn, chỉ là không muốn nhiều lời. Hắn hiện tại cũng là người sau khi chết, chỉ có thể thân ở trong phong đô, ở vào trong một loại trạng thái quỷ dị sống không sống chết không chết. Tần Mục cũng nhìn không ra hắn hiện tại đến cùng xem như còn sống hay là chết. Nếu như nói hắn chết, hắn tiến vào tử giả sinh giới liền sẽ sinh ra nhục thân. Nếu như nói hắn còn sống, hắn rời đi phong đô liền sẽ lập tức thân tử đạo tiêu không còn tồn tại. Vụ hải dưới động tĩnh càng ngày càng kịch liệt. Hiển nhiên tinh ngạn cùng trong vụ hải ma quái tranh đấu cũng càng kịch liệt. Nhìn thấy người hãi hùng khiếp vía, không thể không nói, tinh ngạn cực kỳ cường hoành, cho dù là đối diện với mấy ma quái oán niệm sở sinh này, hắn vẫn như cũ có thể cùng chúng chống lại. Tên biến thái này, lăng cảnh đạo nhân hướng trong vụ hải nhìn thoáng qua, chỉ gặp tinh ngạn cùng trong biển quái vật đã giết tới trên biển. Những ma quái kia cao vút trong mây, so bốn phía khô lâu sơn khô lâu đảo còn muốn khổng lồ. Lực đạo công kích đáng sợ vô cùng, nhưng mà tinh ngạn càng thêm đáng sợ. Tần nhân hoàng, nhanh lên bờ đi. Lăng cảnh nhãn lực cao minh, nói, hắn rất nhanh liền sẽ thoát khốn. Còn có, lần trước cho ta mượn 4 mai phong đô tệ, tăng thêm lần này thuyền tư nhân, hết thảy 5 mai. Tần Mục lấy ra 5 mai phong đô kim tệ, lăng cảnh đạo nhân nhận lấy kim tệ, thư cái lưng mỏi cười nói, bọn hắn đều là cấp trên có người, vừa mới tiến đến liền có thể tiến vào phong đô hưởng phúc. Mà ta còn phải kiếm tiền, chờ có đầy đủ tiền mới có thể tiến nhập phong đô. Muốn tại phong đô có một chỗ cắm rùi, chỉ cần dùng nhiều tiền, hắn đãng thuyền đi xa. Biến mất tại trong vụ hải, thanh âm từ trong sương mù truyền đến, phong đô đối với như ngươi loại người sống này cảm thấy rất hứng thú. Ngươi giúp những người chết kia là một số việc, bọn hắn sẽ cho ngươi phong đô kim tệ là thù lao. Dạng này ngươi liền có thể thường xuyên vãng lai phong đô. Ta trước kia chính là làm như vậy, Tần Mục vội vàng mang theo Long Kỳ Lân cùng cái dương phi tốc hướng Phong Đô tiến đến. Cũng không lâu lắm, hắn rốt cục đi vào Tử Giả Sinh giới giới bia trước. Không khỏi thở phào một cái, nhưng vào lúc này, phía sau hắn truyền đến bịch một tiếng tiếng vang. Tinh Ngạn rốt cục thoát khỏi những ma quái kia, xông ra vụ hải, đáp xuống trên ụ tàu. Tần Mục sắc mặt biến hóa, phi tốc xông vào Tử Giả Sinh giới, hướng về phía trước điên cuồng tiến đến. Long Kỳ Lân cũng là vắt chân lên cổ phi nước đại. Chạy trước, liền nhìn thấy bên cạnh mình cơm chủ không thấy. Chỉ còn lại có một cái ngay tại ra sức chạy khô lâu. Khô lâu kia còn mặc Tần Mục y phục dày. Long Kỳ Lân dùng mình, phát ra thê lương tiếng thét chói tai. Lại tại lúc này, hắn nhìn thấy chính mình cũng thay đổi thành khô lâu. Long Kỳ Lân tứ chi sụi lơ, té xỉu đi qua, lần này là thật sự đã hôn mê. Tần Mục vội vàng dừng bước, đang muốn đem hắn dơ lên chạy lang thang. Đột nhiên, hắn nhìn thấy Tinh Ngạn cũng xông vào Tử Giả Sinh giới phạm vi. Bành Tinh Ngạn trên cổ, đột nhiên lại gạt ra một cái đầu. Dưới nách của hắn, đột nhiên lại chui ra một cánh tay. Sau đó lại mọc ra 4-5 cái chân. Tần Mục ngẩn ngơ, Tinh Ngạn cũng tương tự ngây dại. Tiếp lấy chỉ nghe bành bành bành tiếng vang không ngừng truyền đến. Thân thể của hắn lại mọc ra từng cái thân thể. Đầu bốn phía mọc đầy đầu. Không biết bao nhiêu cái thân thể tại từ trong cơ thể hắn ra bên ngoài chen. Để hắn nhiều hơn 10 đầu tay, hơn 10 đầu chân, 20-30 cái đầu. Còn có từng bộ sinh trưởng ở cùng nhau thân thể. Phù phù, Tinh Ngạn ngã nhào trên đất. Rất nhiều bàn tay tại bốn chỗ bắt loạn. Từng cái đầu đang giãy giụa, gào thét, tựa hồ muốn từ trong thân thể như món thập cẩm đồng dạng này leo ra đi. Bọn hắn hiển nhiên ý thức cũng không thống nhất. Cũng không phải một người, mà là 20-30 người tụ hợp thể. Tất cả mọi người muốn đi bên ngoài bò. Đều muốn rời đi, Tử Giả Sinh giới, Tử Giả Sinh giới. Tần Mục bỏ đi đào tẩu suy nghĩ, lẩm bẩm nói, nguyên lai, đây mới là khắc chế Tinh Ngạn biện pháp. Tinh Ngạn bộ thân thể này, dùng 20-30 vị gần thần cường giả thân thể hợp lại mà thành. Đến Tử Giả Sinh giới, những bộ vị biến mất này, là sẽ xuất hiện, đột nhiên. Trong hắc ám một con chim lớn bay tới, rơi vào phía trước trên đỉnh núi, nghiêng đầu hiếu kỳ đánh giá bọn hắn. Người tới là Nhân Hoàng Tần Mục sao? Đại điểu kia vỗ vỗ cánh, hóa thành một thần nhân đầu chim thân người, thu nạp hai cánh, miệng nói tiếng người, ngươi phạm tội, Diêm Vương tìm ngươi rất lâu. Tần Mục kinh ngạc, ta phạm tội rồi, ta làm sao không biết? Cùng chúc tiêu giao thủ hộ hạnh phúc, tịch mịch như yên không một, sinh nhật vui vẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.